Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2406, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 28. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Càng là cường đại vị diện, thiên đạo lực lượng càng là cường đại. Muốn thay, đổi thiên đạo lực lượng phi thường gian nan. Loại này thế giới nghịch tập đứng lên phi thường khó khăn. Chỉ là thay đổi, thiên đạo lực lượng cũng làm người ta mệt mỏi phun sữa. Hơn nữa thiên đạo có thể điều động thế giới bên trong bất luận cái gì sinh linh làm quân cờ, tới đối phó trái với thiên đạo lực lượng tồn tại. Ninh Thư Nhu mặt, nàng kỳ thật cũng là bị tính kế tiến vào. Dù sao cũng là, nàng ôm mẫu đơn tiên tử theo vọng tiên đài nhảy đi xuống. Mẫu đơn tiên tử thân thể xảy ra vấn đề, cần thần giới đồ vật, ma chủ trở về, mang theo một thân tổn thương trở về, ngồi tại trên giường, máu tươi theo quần áo màu đen nhỏ tại trên mặt đất, suy suy rung động, cùng axit nhỏ tại trên mặt đất đồng dạng. Mẫu đơn tiên tử lập tức lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ, đừng đi thần giới, chấm ngoặc kép, ma chủ bình tĩnh khuôn mặt, nhìn thấy mẫu đơn tiên tử mới nhu hòa một chút, không có việc gì. Chỉ là một chút vết thương nhỏ, chờ thêm đoạn thời gian liền tốt, ta nhất định sẽ không để cho ngươi có việc. Kỳ thật ta không có quan hệ, không cần đi thần giới muốn cái gì, ta cảm giác ta thân thể còn tốt. Mẫu đơn tiên tử không lắm để ý nói, ma chủ sờ mẫu đơn tiên tử đầu, ta sẽ không để cho ngươi có việc. Ma chủ lật qua lật lại đều là mấy câu nói đó. Mẫu đơn có chút mờ mịt nhìn về phía Ninh Thư, nàng đều đã nói không cần đi, vì cái gì còn muốn chấp nhất đi? Đừng đi, người sẽ bị thương, mẫu đơn tiên tử nói. Ma chủ nở nụ cười, vẻ mặt vui vẻ, rất ngạc nhiên hỏi, ngươi là lo lắng ta sao? Đúng vậy a, ta rất lo lắng, mẫu đơn tiên tử không chút suy nghĩ nói. Là nàng đi thần giới trộm đồ, nàng tất nhiên lo lắng. Ngươi yên tâm, ngày này thượng dưới mặt đất không ai có thể làm sao bổn vương. Ma vương cười đến cùng cái kẻ ngu đồng dạng. Ninh Thư không đành lòng xem mẫu đơn tiên tử liên tục nói không cần đi, nhưng là ma chủ đều là ba chữ, người yên tâm. Đến cuối cùng mẫu đơn tiên tử hoàn toàn từ bỏ nói chuyện. Hồi cung điện nghi hoặc hỏi, hắn vì cái gì muốn như vậy? Ninh Thư cơ bản xác định mẫu đơn tiên tử không có tơ tình. Nam nhân vì nàng, muốn chết muốn sống. Nhưng là nàng sửng sốt không cảm giác được. Không cảm giác được a ngã. Vì những nam nhân kia cảm thấy bi ai. Ninh Thư chỉ là nói, hắn thích như vậy chơi ngươi liền từ lấy hắn. Nếu quả như thật cầm lại đồ vật cũng rất tốt. Cơ bản không có khả năng. Mà chủ tu dưỡng một đoạn thời gian, lại đi thần giới đòi thần quả. Nhưng trở về vẫn là một thân tổn thương trở về. Hơn nữa lần này bị thương vô cùng nghiêm trọng, đi nửa cái mạng. Vừa về đến liền bế quan tu luyện dưỡng thương, tốt một chút lại đi thần giới. Khế mà không bỏ, vì ma chủ nghị lực điểm cái tán. Tình yêu khiến người dũng cảm, nhưng là lần này ma chủ trở về lại chỉ là một tia hồn phách phiêu trở về, thịt thân đều không thấy. Sau đó toàn bộ ma giới đều một cách lạ kỳ phẫn nộ. Thần giới rốt cuộc là cái gì ý tứ? Không phải liền là cùng ngươi muốn thứ gì? Lại nói, tam hoa cửu diệp, thảo có ba cái quả, cho một cái thế nào rồi? Ma nhân làm cùng thần nhân đồng dạng cao đẳng tồn tại, chút mặt mũi này cũng không cho. Mẫu đơn tiên tử dọa sợ, làm ma chủ không nên đi, liền nhục thân đều đánh cho. Không có, ma chủ hay là nói, người yên tâm, không có việc gì. Sau đó thả người nhảy tới, mà ao dịch bên trong ngưng tụ thân thể. Đoán chừng thần giới tiến hành một trận đại chiến, đem ma chủ đều đánh cho chỉ còn lại có hồn phách. Kia thần giới tình huống cũng hẳn là không tốt lắm. Ma chủ ngưng tụ nhục thể thời gian hơi dài. Trong khoảng thời gian này, mẫu đơn tiên tử tình huống thân thể ngày càng sa sút, suy yếu đứng lên, chỉ có thể nằm tại giường êm thượng ngủ. ma chủ ngưng tụ nhục thể ra tới. Nhìn thấy mẫu đơn tiên tử như vậy bộ dáng yếu ớt, quyết định không đợi, chờ đợi thêm nữa, mẫu đơn tiên tử liền mất mạng. Sống, thế là hùng hùng hổ hổ kiểm kê binh tướng, dốc toàn bộ lực lượng tiến đánh. Thần giới, ma nhân hiếu chiến, nam nhân nữ nhân đều là dũng mãnh thiện chiến tồn tại. Nghe nói muốn tiến đánh xinh đẹp thần giới, cả đám đều hưng phấn đến ngao ngao. Trực khiếu, giờ binh khí kêu gào muốn giết sạch thần nhân, chiếm lĩnh thần giới, ăn mỹ vị quả, ở xinh đẹp gian phòng. Ma chủ mang theo che khuất bầu trời ma nhân ra ma giới, công kích thần giới. Trận chiến tranh này bắt đầu. Ninh Thư đối mẫu đơn tiên tử nói, chúng ta cũng đi cùng nhìn một cái đi. Mẫu đơn tiên tử gật đầu. Được, Ninh Thư, thật là rất bất đắc dĩ. Bởi vì thể nội sinh cơ mất đi, mẫu đơn tiên tử dần dần bắt đầu xuất hiện tóc trắng. Bất quá cho dù là xuất hiện tóc trắng, mẫu đơn tiên tử cũng rất đẹp. Không, nói đúng ra càng đẹp, là một loại mặt trời lặn hoàng hôn thê mỹ vẻ đẹp. Nở rộ thế này đẹp nhất thời điểm, đẹp đến mức không gì sánh kịp, làm nhìn thấy người đều hoa mắt thần mê. Ninh Thư có đôi khi đều nhìn chằm mẫu đơn mặt ngẩn người, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Ninh Thư hỏi thăm ma giới trí giả lão đầu, thần giới lối vào ở nơi nào? Đã, thần đều biết ma giới lối vào, như vậy ma cũng hẳn là biết thần giới lối vào. Nhận được đáp án, Ninh Thư thả ra kim long, mang theo mẫu đơn đến ma giới cửa. Ra vào, từ nơi này ra ngoài là nơi nào? Mẫu đơn hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư lôi kéo mẫu đơn tiên tử, một bên lục lọi thông đạo, vừa nói, phàm là, bụi, a, là nhân gian nha, ra ma giới. Hai người lập tức cảm giác một cỗ không khí thanh tân đập vào mặt. Rất thư thái. Chỉ là phổ thông không khí, làm sinh hoạt tại ma giới hai người cảm thấy hết sức sảng khoái. Ninh Thư đem ma giới thông đạo chặn lại, sau đó hướng thần giới lối vào. Thần giới lối vào làm Ninh Thư cảm giác có loại xuyên qua đào hoa nguyên ký cảm giác, không phải tùy tiện có thể đi vào. Mẫu đơn tiên tử ngược lại là rất hiếu kỳ, khắp nơi nhìn quanh, nhân gian cùng thần giới không sai biệt lắm. Bất quá không có thần giới xinh đẹp, linh khí cũng không có thần giới nhiều. Ninh Thư dùng ân ân đến trả lời nàng, tìm kiếm lấy cửa vào. Cuối cùng phát hiện một cái sơn động. Cái sơn động này bố trí này một cái kết giới, người bình thường căn bản vào không được. Nếu là trận pháp, liền muốn cởi bỏ trận pháp. Ninh Thư vội vàng giải trận. Mẫu đơn ngồi tại trên tảng đá, chống đỡ cái cằm nhìn Ninh Thư. Mẫu đơn tiên tử mỗi một cái động tác đều là một vài bức đẹp vẽ, đẹp như vẽ. Ninh Thư mở ra trận phá kết giới, lôi kéo mẫu đơn tiên tử vào sơn động trong. Hai người vừa tiến vào sơn động, liền bị truyền tống đến thần giới. Vốn nên là chim hót hoa nở thần giới, bây giờ bị từng đợt sát phạt thanh âm âm tràn ngập. Trên mặt đất vung đầy vết máu, có thần máu, có ma máu, ma máu tràn đầy tính ăn mòn, rơi tại trên mặt đất, ăn mòn đất đai, thực vật cũng khô héo. Dọc theo đường có rất nhiều thi thể, thần cùng ma thủng trăm ngàn lỗ thi thể. Trận chiến tranh này so Ninh Thư tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Mẫu đơn tiên tử sắc mặt tái nhợt, gắt gao túm Ninh Thư, tỏ ra rất sợ hãi. Ma chủ là vì đồ vật mới cùng thần giới khai chiến sao? Ninh Thư trầm mặc một chút, uyển chuyển nói, ngươi chỉ là một bộ phận nguyên nhân, hơn nữa ma giới vẫn luôn ngấp nghé thần giới, vẫn nghĩ thay vào đó. Mẫu đơn tiên tử ồ một tiếng, túm Ninh Thư tay áo, cẩn thận tránh đi thi thể. Trên đất, nhìn thấy nữ tiên thi thể, nàng thế mà chết rồi. Nàng trước kia, tổng mắng ta, không nghĩ tới chết rồi. Hết chương.